Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 Phó Chiến Linh cùng đánh cờ kỳ diệu chi lộ. Phá cục thiên, nàng làm bộ lơ đãng bộ dáng liếc Lam đội còn lại người liếc mắt một cái, bốn trong mắt học sinh. Khinh thường mà hơi hơi cười lạnh, đôi mắt liếc cũng chưa liếc mấy cái hoặc là bất lực hoặc là phẫn nộ tân nhân. Phấn phát thiếu nữ vẫn cứ quấn lấy kiện Mỹ tiên sinh nói lặng lẽ lời nói. Nhưng thật ra cái kia mập mạp đôi mắt nhỏ vừa chuyển. Tựa hồ tính toán nói cái gì, nơi này là Lam Mác trò chơi thế giới. Đem phàm nhân biến thành siêu nhân địa phương, cũng là càng nhiều phàm nhân bỏ mạng địa phương, ở mập mạp mới vừa hé miệng trong nháy mắt. Khúc Vân đoạt nói, khi đó nhanh nhẹn linh hoạt đến. Nguy hiểm thật làm hắn cắn đầu lưỡi, ở mập mạp giấu giếm tức giận trong ánh mắt. Khúc Vân tiếp theo mỉm cười chuyển hướng về phía không chút để ý Lam đội mọi người nói. Thao lược đoàn chư vị, thoạt nhìn đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng sao? Nhưng là nếu đây là một hồi hợp tác trò chơi, chúng ta không ngại tạm thời hỗ trợ cầu sinh, chẳng sợ một ngày nào đó sinh tử tranh chấp. Cùng quen thuộc đối thủ tương bác cũng tốt hơn đối chính mình không rõ ràng lắm chi tiết địch nhân. Xuống tay không phải, các ngươi như vậy tự tin, hẳn là sẽ nhận đồng đạo lý này đi. Phía trước dùng tân lấy được quyền hạn, Khúc Vân tìm đọc một ít cơ sở số liệu, trong đó liền bao hàm Miss Ha giới nội 3 năm nội sở hữu tân nhân trận đầu trò chơi tồn tại suất. Thống kê, chỉ có một chi đoàn đội tiến hành đoàn đội trò chơi hòa hợp làm trong trò chơi. Tân nhân tồn tại suất tự nhiên tối cao. Thú vị chính là, nhiều đoàn đội hợp tác trò chơi tân nhân tồn tại suất lại không thể so cạnh tranh trò chơi cao. Nhiều ít, là một cái vô hạn xu gần với linh con số, này thuyết minh rất nhiều vấn đề. Một cái phương diện có thể là đa số dưới tình huống. Trò chơi khó khăn khiến cho người chơi lâu năm chỉ có thể toàn lực tự bảo vệ mình. Không có dư thừa trải qua đi bảo hộ cùng đội người chơi mới, một cái khác phương diện. Cũng có thể thuyết minh Miss Ha giới sở hữu đoàn đội, đều tồn tại dựa vào tự thân lực lượng mà phi đoàn đội cầu sinh khuynh hướng. Chỉ cần chính mình trở nên cường đại, lấy được càng nhiều điểm số, như vậy ai lại sẽ đi tiêu phí tâm lực chiếu cố tân nhân đâu. Trên thực tế, Khúc Vân ở phía trước hai chàng trong trò chơi, liền phân biệt từ lão binh đoàn cùng sinh tồn tinh anh đoàn trên người thật sâu cảm nhận được này. Đó cùng đội người chơi lâu năm lẫn nhau không hề tín nhiệm. Cho nhau hại tình huống, này cũng không thể đơn thuần quái ở nhân phẩm nhân tính thượng. Chủ yếu vẫn là trò chơi cơ chế vấn đề, tuy rằng nàng biết được càng cao cấp bậc đoàn đội là có nhất. Định trò chơi hình thức tự chủ lựa chọn quyền, nhưng là lão binh đoàn vài vị không phải là tiến vào A loại cá nhân cạnh tranh hình trò chơi sao? Phàm là trải qua quá như vậy quy tắc trò chơi, cho dù là đồng thời may mắn còn tồn tại xuống dưới cùng đội đồng đội cũng đem rất khó thành lập. Khởi lẫn nhau cơ bản tín nhiệm tựa như Khúc Vân thiệt tình thực lòng mà trợ giúp Nhậm Miên Sương. Liên tục hai chàng trò chơi cứu nàng. Hơn nữa hoàn toàn cải thiện nàng nô lệ địa vị, nhưng mà giờ phút này nàng nhìn chính mình ánh mắt, vẫn cứ là sợ hãi nhiều qua tín nhiệm trừ bỏ trở lên hai loại. Còn có một loại nhất hư tình huống, đó chính là bất đồng đoàn đội gian lẫn nhau đối địch quan niệm ăn sâu bén rễ. Ở hợp tác loại trong trò chơi cố tình tiêu diệt lẫn nhau tiềm tàng dự bị lực lượng. Đây cũng là giờ phút này đối Khúc Vân nhất bất lợi tình huống, nếu không mạo hiểm nhảy ra tới dẫn đầu. Liền sẽ đối mặt cục diện vô pháp ấn chính mình hy vọng phương hướng phát triển. Cuối cùng ở đối phương bạo lực cùng khinh miệt hạ diệt vong khả năng. Nếu lựa chọn tranh thủ quyền lên tiếng, liền không thể không bại lộ chính mình năng lực, khiến cho này đó trước mắt chỉ là lâm thời tường an không có việc gì. Nhưng sớm muộn gì sẽ sinh tử tương đua địch thủ sát ý. Duy nhất đường ra, chính là dùng đối phương kiêng kỵ lực lượng tiến hành chế hành, quả nhiên. Kiện Mỹ tiên sinh lộ ra một tia âm tà ý cười nói. Nếu chúng ta như vậy tự tin, hay không hiểu biết ngươi nền tảng, cùng giết hay không ngươi lại có quan hệ gì đâu. kiện Mỹ tiên sinh lộ ra gương mặt thật làm trung niên người đàn bà đanh đá hoàn toàn thành thật. Lại bắt lại hoành lại vô pháp vô thiên, nàng cũng không có loại này đàm tiếu gian lấy nhân tính mệnh thong dong kiện Mỹ tiên sinh nhưng không ngừng là nói. Khúc Vân có thể nghe được hắn hô hấp dần dần không giống nhau. Không phải đơn giản, bởi vì hưng phấn mà dồn dập. Mà là dần dần tiến vào nào đó trạng thái. Cho người ta cảm giác, thật giống như chuyện xưa miêu tả võ công cao thủ sử dụng nào đó công pháp. Có quy luật, mà lại huyền diệu, lại xuẩn người đều sẽ ý thức được. Đây là động thủ điềm báo. Kiện Mỹ tiên sinh không phải nhất thời hứng khởi, mà là thật sự ý thức được Khúc Vân uy hiếp, biên dùng ngôn ngữ dẫn đường, biên tiến vào chuẩn bị, tùy thời khởi xướng một đòn chí mạng, ta xem ngươi cũng thực tự tin a. Đáng tiếc, có một chút ngươi đã đoán sai, chí mạng một chút, này, là một hồi cạnh tranh loại trò chơi. Theo nói xong, kiện Mỹ tiên sinh ngừng thở liền phải ra tay, tri. Ra. Ti, liền ở nghe được kiện Mỹ tiên sinh hút khí ngừng lại trong nháy mắt. Khúc Vân há mồm ngâm sướng, lấy nàng vì trung tâm, ẩn ẩn có một tầng xem không rõ sóng gợn đầy ra, trong tai kiện Mỹ tiên sinh hô hấp tạm dừng. Một giây, hai giây, thẳng đến 10 giây sau cũng không có tiếng hút khí, mà người lại đọng lại ở bạo khởi trước một cái chớp mắt tư thái. Vẫn không nhúc nhích, Khúc Vân đánh cuộc chính xác. Chẳng sợ lại xúc động, lại tự tin người chơi, chỉ cần là ở La Mác trong trò chơi tồn tại xuống dưới. Liền tuyệt đối không thể làm ra đối với không biết hiện tượng tùy tiện chủ động công kích hành. Động đương nhiên, nàng cũng tuyệt không khả năng hai chu trong vòng học được trong lời đồn toàn thế giới chỉ có hai. Người nắm giữ ma pháp. Cho dù là thấp nhất giai sơ cấp nhất cũng không có khả năng, trên thực tế Khúc Vân thậm chí căn bản. Cũng không có mua nhập chưa có thời gian tinh lực đi học tập cụ thể pháp thuật tri thức. Vừa mới ngâm tụng chính là một cái gọi là một vòng thủy thuẫn tiểu ma thuật. Ở Long Văn âm tiết trong tri thức coi như dạng lệ nhất cơ sở ma pháp chi nhất. Thông qua kích hoạt bốn phía thủy nguyên tố lực lượng hình thành một loại hộ thuẫn tràng. Lấy suy yếu tiến vào trong sân hết thảy năng lượng hoạt động, mặc dù là như vậy một cái tiểu ma thuật. Vừa mới tiếp xúc áo pháp thể hệ Khúc Vân cũng không có đủ lực lượng tới chân chính hoàn thành. Nhưng là long ngữ áo pháp yêu cầu chỉ là âm nhạc thượng kiệt xuất mới có thể. Hơn nữa từ Miss Ha kia đủ đến trong tri thức đối cái này ma thuật chuẩn xác miêu tả biểu thị. Làm nàng ở lực lượng không đủ điều kiện hạ làm được vô cùng tinh chuẩn mà phóng thích cái này tiểu. Ma thuật cuối cùng kết quả, chính là quanh thân thủy nguyên tố sinh ra cảm ứng. Nhưng là hộ thuẫn hiệu quả lại không có kích hoạt trạng thái, chẳng sợ thật sự kích hoạt như vậy một. Cái suy yếu năng lượng hộ thuẫn, đối một con hữu lực nắm tay mà nói cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng trong không khí hơi hơi nhộn nhạo hiệu quả lại thành công khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Đây là cái gọi là không thành kế, có thể tưởng tượng. Đối diện thao lược đoàn ở La Mác thế giới khẳng định chưa từng có cùng một vị sử dụng ma pháp. Người chơi đối chiến cơ hội, tự nhiên, bọn họ cũng sẽ không lãng phí bò lớn thời gian đi tìm hiểu áo pháp thể hệ chung chi tiết ma pháp. Đạo thuật, tinh thần dị năng, không, chính là ma pháp, bốn trong mắt học sinh ánh mắt sáng lên, dùng chỉ có chính mình, đương nhiên còn có Khúc Vân có thể nghe được thanh âm lầu bầu ta nhưng thật ra không nghe nói qua. Lão binh đoàn cùng sinh tồn tinh anh đoàn còn có ngươi như vậy cái nhân vật mập mạp nheo lại đôi. Mắt nói, hắn nhìn như vẫn như cũ cả người thả lỏng mà dựa vào trên chỗ ngồi. Khúc Vân lại nghe đến tim đập chợt ra tốc thanh âm. Ở mỡ che giấu hạ, cả người cơ bắp đã chuẩn bị tới rồi cực hạn. Này thật là một loại kinh người ngụy trang, mà ở mọi người bên trong. Khúc Vân nhất sẽ không lậu quá quan sát một cái đó là chắc duy toàn cử chi. Nàng đương nhiên sẽ không quay đầu đi xem nói chắc duy toàn cũng không có khả năng lộ ra cái gì sơ hở. Nàng chỉ là từ hắn hô hấp tim đập, cùng với thanh giữa sân thành tượng các loại động tác nhỏ tới quan sát đến. Hết chương.